Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 414, Côn Lôn Thần Sơn, rốt cục thấy ở xa xa. Cocchuyenaudio.com, tham gia bàn đào thịnh hội, Lộ Nhất Bình trần chờ. Long Giác Kim Nghiêu lại là cười nói. Tham gia bàn đào thịnh hội tốt, vương mẫu bàn đào thế nhưng là tiên giới nhất tuyệt a, mùi vị đó rất để cho người ta hoài niệm. Sau đó đối với Lộ Nhất Bình cười nói. Chủ nhân, người cũng nhiều năm như vậy không gặp vương mẫu, khó được lần này trở về tiên giới, đi gặp vương mẫu. Lộ Nhất Bình trầm mặc không nói. Đối với vương mẫu, Lộ Nhất Bình tâm lý nhưng thật ra là phức tạp. Một lát sau, Lộ Nhất Bình đối với Nghiêu Nghị nói. Cũng tốt, đến lúc đó bàn đào thịnh hội ta và các ngươi cùng đi. Nghiêu Nghị cao hứng cười nói. Được, sau đó cười hỏi, đại nhân nhận biết vương mẫu. Lộ Nhất Bình nhẹ gật đầu, dù sao đến lúc đó đến bàn đào thịnh hội, Nghiêu Nghị cũng sẽ biết, cũng không có gì tốt giấu giếm. Nghiêu Nghị chần chờ một chút, nói ra. Đại nhân, dư lương sự tình thiên đình chỉ sợ sẽ không từ bỏ thôi, ngươi nếu nhận biết vương mẫu, nếu không tới lúc ngươi để vương mẫu hướng Hạo Thiên bệ hạ cầu xin tha. Long Giác Kim Nghiêu nghe chút cười nói, cầu Hạo Thiên, hàng kia cầu chủ nhân còn tạm được, Nghiêu Nghị khẽ giật mình. Long Giác Kim Nghiêu cười nói, yên tâm đi, Nghị thúc không có việc gì, có chủ nhân ở đây. Nghiêu Nghị há hốc mồm, muốn nhắc nhở Lộ Nhất Bình, nhưng là lời đến khóe miệng cuối cùng lại nuốt trở vào. Bất quá, nghe Long Giác Kim Nghiêu đối với Lộ Nhất Bình tự tin như vậy, Nghiêu Nghị không khỏi suy đoán Lộ Nhất Bình thực lực bây giờ, chẳng lẽ Lộ Đại Nhân đã chứng đạo nhập thánh rồi. Trên đường, Nghiêu Nghị hay là không chịu được trong lòng hiếu kỳ cùng nghi hoặc hỏi. Đại Nhân, chẳng lẽ ngươi đã chứng đạo nhập thánh rồi? Đồng hành Nghiêu Cương thần sắc đại chấn, nhìn xem Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình nghe vậy gật đầu, cười nói. Ta chứng đạo nhập thánh đã có mấy triệu năm. Nghiêu Nghị, Nghiêu Cương hai người nghe chút, đều một mặt cuồng hỉ, kích động dị thường. Nguyên lai đại nhân đã chứng đạo nhập thánh, Nghiêu Nghị kích động nói. Khó trách Tiểu Kim đối với đại nhân tự tin như vậy đâu. Chứng đạo nhập thánh mấy triệu năm, như vậy, Lộ đại nhân hiện tại Khánh Vân hẳn là có một mẫu, hay là hai mẫu ruộng. Biết được Lộ Nhất Bình đã chứng đạo nhập thánh mấy triệu năm, lúc trước một mực ước chừng bất an Nghiêu Nghị cùng Nghiêu Cương cũng đều an tâm không ít, nếu Lộ Nhất Bình đã chứng đạo nhập thánh mấy triệu năm, như vậy coi như không chống lại được thiên đình chư thánh, chí ít cũng có sức tự vệ. Bởi vì bàn đào thịnh hội cử hành kỳ hạn đã không xa cho nên, Nghiêu Nghị cùng Nghiêu Cương trở lại Nghiêu Ma Sơn về sau, lúc này chuẩn bị đứng lên. Tiến về bàn đào thịnh hội tự nhiên đến chuẩn bị lễ vật, chỉ là, muốn chuẩn bị lễ vật gì, để Nghiêu Nghị khó khăn đứng lên, những năm này, Nghiêu Ma Sơn thụ Ngân Lang tộc chèn ép, thời gian trải qua không tính xa xỉ. Long Giác Kim Nghiêu biết được Nghiêu Nghị làm chuẩn bị lễ vật gì khó khăn, không khỏi cười một tiếng. Nghị thúc lễ vật sự tình, ngươi cũng không cần chuẩn bị, ta đến chuẩn bị đi. Sau đó lấy một cái không gian thần khí, đưa cho Nghiêu Nghị. Nghiêu Nghị mở ra không gian thần khí xem xét, chỉ gặp không gian thần khí bên trong, hỗn độn linh thạch trồng chất như núi, không thể nhìn thấy phần cuối, cái khác thiên tài địa bảo cũng không biết bao nhiêu. Nghiêu Nghị mở chừng hai mắt, Long Giác Kim Nghiêu cười nói, cocchuyenaudio.com, đây là ta trước đó cùng chủ nhân diệt thần ma cung về sau, lấy được thần ma cung bảo tàng, những vật này ta cùng chủ nhân không cần đến, Nghị thúc ngươi có thể đem bên trong những tiên khí kia cùng tiên khải phân phát xuống dưới cho Nghiêu Ma bộ tộc những cái kia chúng tiểu nhân. Về sau để cho chúng ta Nghiêu Ma tộc huynh đệ ăn ngon uống ngon, đương nhiên, cũng muốn ngủ ngon. Nghiêu Nghị lúc đầu cảm động đến không được, đột nhiên nghe Long Giác Kim Nghiêu phía sau câu kia ngủ ngon, không khỏi cười một tiếng, cho Long Giác Kim Nghiêu một quyền, cười nói. Tiểu tử ngươi, cũng không uổng công ngươi Nghị thúc năm đó thương ngươi. Được vậy những thứ này đồ vật Nghị thúc liền nhận ta thế cho mặt những tiểu tử kia cảm ơn ngươi. Long Giác Kim Nghiêu cười nói. Ta cái này còn có một số từ kim hỗn độn thủy, Nghị thúc ngươi lấy trước đi tu luyện, không cần lo lắng từ kim hỗn độn thủy không đủ dùng, về sau sử dụng hết còn có chính là. Sau đó lại lấy một cái không gian thần khí cho Nghiêu Nghị. Nghiêu Nghị coi là Long Giác Kim Nghiêu cho từ kim hỗn độn thủy không đủ cũng không có để ở trong lòng, nhưng là mở ra không gian thần khí xem xét lập tức kinh người hỗn độn chi khí như là hỗn độn chi hải đồng dạng từ bên trong tuôn trào ra, đánh cho Nghiêu Nghị kém chút ngạt thở. Nghiêu Nghị chậm giật mình nhìn lại, chỉ gặp không gian thần khí bên trong từng thùng từ kim hỗn độn thủy đang có tự sắp xếp tại trong thần khí không gian trên đại địa lít nha lít nhít. Cái này, Nghiêu Nghị giật mình kêu lên, Tiểu Kim, ngươi lấy ở đâu nhiều như vậy từ kim hỗn độn thủy? Từ kim hỗn độn thủy, cho dù là tại tiên giới, cũng là vật hy hãn, nhiều như vậy từ kim hỗn độn thủy, hắn còn là lần đầu tiên gặp. Long Giác Kim Nghiêu cười nói. Yên tâm đi, Nghị Thúc, những này từ kim hỗn độn thủy không phải giành được, chủ nhân có một bảo bối, có thể liên tục không ngừng sinh sản ra từ kim hỗn độn thủy đâu, mỗi ngày có thể sản xuất một thùng, những năm gần đây, chủ nhân trong tay đều có hơn 1 triệu dũng. Hơn 1 triệu thùng, Nghiêu Nghị trái tim khẽ run rẩy. Cái kia được bao nhiêu tiền, cho nên, chủ nhân từ kim hỗn độn thủy đều dùng không hết. Long Giác Kim Nghiêu cười nói, mà lại hiện tại chủ nhân cùng ta tu luyện, đều không phải là nuốt từ kim hỗn độn thủy tu luyện. Cho nên, những vật này, chúng ta giữ lại căn bản không có tác dụng gì, ngươi về sau liền lấy tới làm nước uống. Nghiêu Nghị nhìn xem cái kia vô số thùng từ kim hỗn độn thủy ngẩn người. Lấy ra làm nước uống sao? Ngay tại Nghiêu Nghị nhìn trước mắt từ kim hỗn độn thủy ngẩn người lúc, Lộ Nhất Bình xếp bằng ở kiến thụ dưới, vận chuyển trường sinh quyết thôn phệ kiến thụ huyền hoàng chi khí tu luyện. Hiện tại, hắn đã đem 8 mảnh tạo hóa ngọc điệp bên trong 1700 đại đạo hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo, ngay cả bất hủ thiên mộc quyết cũng tu luyện đến tầng thứ 12, chỉ có trường sinh quyết còn thiếu một chút mới 49 tầng đại viên mãn, cho nên, hắn hiện tại chủ yếu là tu luyện trường sinh quyết. Đương nhiên, vận chuyển trường sinh quyết thôn vệ huyền hoàng chi khí lúc trong cơ thể hắn thánh lực cũng tại cùng ngày càng tăng lên dài. Bất quá tựa như cổ thần tu luyện đồ đằng, càng đi về phía sau, đồ đằng liền càng khó ngưng tụ, mà thánh nhân chi cảnh cũng giống như thế, càng đi về phía sau, thánh lực liền càng khó tăng trưởng. Góc truyện audio.com, Lộ Nhất Bình hiện tại Khánh Vân là 17 mẫu, muốn đột phá đến 18 mẫu, ít nhất phải 2-300 năm mới được. Mấy ngày đi qua, Lộ Nhất Bình ngừng tu luyện cùng Long Giác Kim Nghiêu, Nghiêu Nghị, Nghiêu Cương bọn người lên đường tiến về Côn Lôn Thần Sơn. Tiên giới vô cùng mênh mông, chủ yếu có Ngũ Đại Châu, Nghiêu Ma Sơn tại Tây Nghiêu Hạ Châu, mà Côn Lôn Thần Sơn ở chính giữa châu, khoảng cách hay là rất xa, cho nên Lộ Nhất Bình bọn người đến sớm mấy ngày này đi đường. Bởi vì bàn đào thịnh hội được thỉnh mời người nhiều nhất chỉ có thể mang 4 người, cho nên, Lộ Nhất Bình một đoàn người không nhiều, hết thảy mới 5 người. Lúc đầu, Lộ Nhất Bình một nhóm cưỡi chính là Nghiêu Ma bộ tộc phi thuyền, nhưng là Lộ Nhất Bình ngại Nghiêu Ma bộ tộc phi thuyền quá chậm, liền đem lúc trước Âm Minh tộc Âm Dục phi thuyền lấy ra ngoài. Lúc trước Lộ Nhất Bình đánh chết Âm Dục đằng sau, từ trên thân nó tìm tới. Âm Dục phi thuyền tự nhiên là muốn xa xa thắng Nghiêu Ma bộ tộc phi thuyền. Nghiêu Nghị, Nghiêu Cương đứng tại phi thuyền đầu thuyền, nhìn xem không ngừng hướng phía sau cướp bay ngọn núi, kinh thán không thôi. Phi thuyền một đường không ngừng, ra Tây Nghiêu Hạ Châu đằng sau, rất nhanh liền tiến nhập Trung Châu. Côn Lôn Thần Sơn, rốt cục thấy ở xa xa, cách chương.